Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 235, Long Ngâm. Đại sư không có quái vật muốn ra đi. Ngồi quỳ chân trên mặt đất, Trúc Huynh gắt gao bưng bít lấy quần. Sợ không cẩn thận sợ tè ra quần đi ra. Jun vừa nói, Tiêu Soái, đúng a, đến cùng. Giang Thần cũng đang hỏi, Tiêu Soái lạnh lùng trả lời, thời khắc mấu chốt đừng quấy rầy ta. Khói đen cuồn cuộn, khí thế hùng hổ, phảng phất sẽ không dừng lại bộ dáng, nhìn như gầy yếu, Tiêu Soái vững vàng đứng tại khói đen bên trong. Bất luận là run rẩy mặt đất, vẫn là trên không gào thét, hay là lực trùng kích càng ngày càng mạnh mẽ khói đen, đều không có khiến cho hắn có mảy may dịch bước. Hắn kiên cố đứng tại tận thế tình cảnh trung ương, tựa như là một thanh kiếm sắc bén, mạnh mẽ bổ ra hắc ám một dạng. Tràng diện này thế tất yếu tại Giang Thần chờ trong lòng của người ta tồn lưu một đoạn thời gian rất dài, thậm chí là cả một đời. Đừng nói là bọn hắn rung động, liền sớm bị Tiêu Soái thông báo qua Mao Vũ Hàm cũng rung động không hiểu. Trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, mặt đất còn đang run rẩy, trên bầu trời vẫn có thu giữ tiếng gào thét. Cái kia không ngừng từ dưới đất xuất hiện khói đen kỳ thật càng hung mãnh, cơ hồ đem Tiêu Soái toàn bộ bao phủ. Cái này cũng thật là đáng sợ. Cùng trước kia khai quang tràng diện hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lần này thanh thế hạo đại không biết bao nhiêu lần, không chỉ là bọn hắn, quần chúng vây xem nhóm lúc này cũng mộng bước. Ngoạt tao, này cái quỷ gì, đại tràng diện a. Dâu ria xồm xoàm nam nhân trừng to mắt, nghe tiếng gào thét bên trong xuất hiện gào thét tiếng gió thổi, khó nén hưng phấn mà nói ra, trời à, gió thổi, thật là lớn gió. Khói đen đưa tới gió lớn, mau nhìn khói đen ở giữa, đạo bào soái ca dáng người quá đẹp rồi, đáng tiếc thấy không rõ mặt a. Các ngươi xem, khói đen tốt nồng, đã không nhìn thấy bên trong cái kia mặc đạo bào xuất tiểu tử. Dưới mặt đất còn đang run, thật là dọa người, quá dọa người, mẹ, ngươi mau đến xem. Ồ, mẹ ta đâu? Sông đường bạch bờ bên kia, một cái khoảng 40 tuổi đại thúc từ phía sau kéo qua tới một cái hơn 70 tuổi lão thái. Thái, chăm chú nắm lấy mẹ cánh tay, nhường lão ngụ có thể thấy tràng diện kia đồng thời không đến mức bị hoảng đảo. Thần tiên, đây là thần tiên nha. Lão thái thái dương dương khô quát miệng, hưng phấn mà nói ra. Khói đen nhiều lắm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe nói là nghịch chuyển phong thủy. Đây là tại nghịch chuyển sao? Thấy không rõ à? Một vị phụ nữ nhìn một chút đỉnh đầu lắc lư màn hình. Phía trên hình ảnh hết sức không rõ rệt. Chủ yếu là hàng đập cơ khó mà tới gần khói đen. Khẽ dựa gần liền sẽ bị khói đen đưa tới cuồng gió lay động. Màn ảnh khó mà ổn định lại. Còn không bằng trực tiếp dùng mắt trần đi xem. Ngược lại còn rõ ràng một chút. Wa wa wa wa wa. Thật là đồ sổ a. Tựa như là có người tại độ kiếp. Hai cái ăn mặc đồng phục tiểu nữ sinh cao hứng bừng bừng nhảy cả tương hướng bên kia xem. Một bên cười vừa nói. Độ cái giám kiếp. Đây là phong thủy đại sư tại tác pháp. Thằng nhóc nghiêm túc xem. Hồi trở lại trường học nhớ kỹ viết xem sau cảm giác. Có biết một chút nội tình người ác thú vị nói, nghe thanh âm kia, giống như có đồ vật gì muốn ra đến rồi. Các ngươi nói là cái gì? Ta đặc biệt, đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng nghe qua này loại giống lên một tiếng a. Ngậm kẹo que nam nhân trẻ tuổi hoảng sợ nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng thảo luận tại hai bên kia bờ sông vang lên, có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Người cả đời này có thể thấy tràng diện này, quá đáng giá, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh đập video cũng nhiều đến đếm không hết. Nhưng sau một khắc, hai bên bờ người đều đột nhiên an tĩnh một cái chớp mắt. tựa như bị người nào đột nhiên nắm cổ. Bởi vì, càng rung động hình ảnh xuất hiện, khói đen qua đi, dưới mặt đất lan tràn ra sáng chói hào quang, một đạo lại một đạo, xông thẳng tới chân trời, tựa hồ muốn xông hướng xa xôi tận cùng vũ trụ. Tiêu Soái tắm gội tại hào quang bên trong, cả người bị rát lên một tầng thải quang, thần thánh không hiểu, đại sư ngươi quá nghiêu bức á. Trúc huynh trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Này 3 tỷ hoa giá trị a, xem chàng diện này, không tầm thường, Đông Tân khu không tầm thường, đại sư càng không tầm thường. Lần này đầu tư không phát tài, thiên lý nan dung, trước mắt này mặt khác người địa cầu khẳng định sáng tạo chế đại tràng diện. Khả năng liền đáng giá 30 ước. Giang thần, ngọa tàu rãnh rãnh, đại sư không hổ là đại sư. Người bên bờ nhóm kịch liệt thảo luận lấy, nước bọt tung tóe khắp nơi đều là, mặt đất không có lung lay, khói đen cũng mất. Dưới mặt đất là hào quang, vạn đạo hào quang, mang theo mông lung tử khí thất thải hào quang. Thật đẹp, mau nhìn đạo bào soái ca, toàn thân hào quang, đây không phải đại sư, đây là thần, hàng tháng, ngươi mau nhìn, tràng diện này có đẹp hay không? Ta dùng tiền vì ngươi chuẩn bị, đúng, bên người những người này đều là ta thỉnh đến cấp ngươi cổ vũ. Hàng tháng nhỏ giọng một chút, đàn bà đanh đá cũng ở nơi này. Chấm ngoặc kép, một người trung niên nam nhân đối điện thoại di động thấp giọng nói. Kinh hỉ lớn a, đi ra lưu cái ngoặt có thể thấy tràng diện này. Lão công nhanh chụp ảnh phát bằng hữu vòng. A, lão công, người tải cùng người nào video nói chuyện phiếm a? Ngoạt tao, cô gái này là ai? Nam nhân đứng bên cạnh một nữ nhân, nàng cao hứng vừa nghiêng đầu, nói được nửa câu, ngữ khí biến, phía sau cũng không nói lời nào, trực tiếp liền lên tay, di chuyển phục vụ khách hàng. Ai u, lão bà ngươi đừng đánh, thật sự là di chuyển phục vụ khách hàng, chấm ngoặc kép, đùa giỡn vợ chồng đã đi xa, lập tức có người chui vào. Chiếm cứ bọn hắn trước đó vị trí, rung động nhìn phía xa, không ít người đều nhíu mày, khoảng cách quá xa, thấy được lại thấy không rõ, đây mới là biệt khuất nhất. Mau nhìn màn hình, đạo bào đại xuất ca muốn nói chuyện, nghe không rõ à, xem cũng thấy không rõ, đến cùng đang nói cái gì? Tất cả mọi người lẫn nhau đỡ lấy, không nên gấp, không muốn hoảng. Cẩn thận người già trẻ thơ. Một cái tràn ngập chính nghĩa thanh âm nói xong câu này về sau. Lập tức đón một câu. Quân dụng kính viễn vọng. 500 một cái. Thấy không rõ không cần tiền a. Số lượng có hạn. Tới trước được trước a. Cho ta tới một cái. Ta cũng phải một cái. Đại gia rất tốt a. Ta cũng tới làm vốn nhỏ sinh ý. Bia đồ uống nước khoáng. Hạt dưa đậu phộng cháo bát bảo a, xem đại tràng diện liền muốn ăn chút uống chút cái gì. Đại gia nói có đúng hay không a? Đến, cái mông chuyển một thoáng, chấm ngoặc kép, các bằng hữu tốt, không sai, lại gặp mặt, ta là của các ngươi Hải Đăng tiểu vương tử, ta theo Hải Đăng thành phố một đường tùy tùng ai nha. Chớ đẩy, phu phu, phòng trực tiếp bên trong tối đen. Tiếp lấy lại khôi phục như người bình thường. Bất quá trên tấm hình khắp nơi đều là bọt nước. Còn có ào ào ào tiếng nước chảy. Không sai, ta hiện tại đã tại trong sông. Còn tốt hoa làm điện thoại chống nước tính một cấp bổng. Hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn hoa làm. Không nói nhiều nói, ta chuẩn bị đi qua khoảng cách gần nhìn một chút Tiêu Soái đại sư phong thái. Đại gia cho ta lực lượng đi. Sông lên a, ào ào ào, bờ sông tràng diện trong nháy mắt bốc lửa không biết bao nhiêu lần. Còn thôi sinh không ít diễn sinh hành nghiệp, bất quá này chút Tiêu Soái nhưng không biết, hắn chỉ rõ ràng có ý hoặc vô ý phía dưới. Hôm nay chứng kiến phát ra ánh sáng người sẽ vô cùng nhiều. ở vào ánh mắt của mọi người trung tâm. Tiêu Soái biểu hiện được vô cùng bình tĩnh. Ta là ai? Xa gần nghe tiếng phong thủy đại sư a. Ta nếu là khẩn trương từng cái, coi như ta thua. Khụ khụ, các bằng hữu, đi theo ta, đi phía nam. Tiêu Soái đỡ dậy Mao Vũ Hàm, lại liếc mắt nhìn Giang Thần đám người. Cuối cùng cao ngạo nhìn lướt qua trên không trung đình trệ vạn đạo hào quang. Lạnh nhạt lạnh lùng biểu lộ phảng phất không dính khói lửa trần gian. Cái gọi là đại sư, vượt lên trên chúng sinh, mới tính được là lên đại sư. Ta hoàn mỹ cùng kiệt ngạo, các phàm nhân nhìn thấy không? Xem hiểu không? Này tấm tư thái Tiêu Soái có khó nói lên lời mị lực. Liền bị hắn nâng đỡ Mao Vũ Hàm đều có chút bối rối. Sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Tiêu Soái ưu tú như vậy, ta thực sự xứng với sao? Xứng với sao? Không xứng với đi, dường như ti đâu. Tiêu Soái sơn hà chi nhãn một mực mở ra, thấy Mao Vũ Hàm suy nghĩ trong lòng, lập tức trở về một cái yên tâm ánh mắt. Ánh mắt kia bên trong bao hàm cổ vũ cùng tình nghĩa, nhường Mao Vũ Hàm cảm động hết sức. Mau nhìn, đại sư tại cùng lúc trước cái kia Aston 177 đại mỹ nữ tú ân ái đâu. Trong sông một tay bơi chó hải đăng tiểu vương tử giơ tay lên cơ, lớn tiếng nói, hai bờ sông người cũng đều thông qua màn hình thấy được Tiêu Soái cùng Mao Vũ Hàm tay cầm tay sóng vai đứng yên một màn kia. Thế là, nhường Tiêu Soái ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Hệ thống, đến từ Giang Thần đỏ mắt điểm số cộng 232. Đến từ Trần Phi đỏ mắt điểm số cộng 180. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong vòng mấy cái hít thở, Tiêu Soái liền tích lũy đến hơn vạn đỏ mắt điểm số. Bất thình lình chuyện tốt, khiến cho hắn có chút không nghĩ ra. Còn có loại chuyện tốt này. Phụ cận người đông nghìn nghịt, Tiêu Soái nhấc lên đại gia cực độ đỏ mắt tâm lý về sau. Đỏ mắt điểm số gia tăng quả nhiên là hiệu quả nổ tung. Nhưng không nên a, ta Tiêu Soái đều ưu tú đến như thế nghiền ép chúng sinh trình độ. Đại gia còn đỏ mắt cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy ta không xứng với Mao Vũ Hàm này loại đại mỹ nữ mới đỏ mắt? Không nên a, thân thân Vũ Hàm cao ngạo như vậy người đều cảm thấy cùng ta cùng một chỗ sẽ tự ti. Làm sao lại bởi vì cái này đỏ mắt ta đây? Muốn đỏ mắt cũng là đỏ mắt, có khả năng cùng với ta Vũ Hàm a. Đúng, nhất định là đỏ mắt ta xuất chúng tài hoa, xuất nứt hoàn vũ tướng mạo. Cùng với ta này ầm ầm sóng dậy sáng chói nhân sinh. Ngưỡng vọng đi, phàm nhân, hôm nay có thể may mắn tận mắt chứng kiến đến bổn xuất ca ra tay. Đó nhất định là các ngươi đời đời kiếp kiếp góp nhặt may mắn mới có thể đổi được vô thượng vinh. Quang, vô số người ngóng nhìn phía dưới, lôi kéo Mao Vũ Hàm hướng phía nam đi. Tiêu Soái chỉ đỉnh đầu quanh quẩn không tiêu tan hào quang. Trầm giọng nói một câu vô cùng trang bức lời, mặt trời mọc phương đông, tử khí đông lai, đông tân khu, tốt một mảnh đến thiên địa tạo hóa bảo địa. Lời này đi qua màn hình tiếp sóng, lập tức bị vô số người nghe được, lập tức liền có không ít người ý thức được một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Đông tân khu không còn là đã từng đông tân khu. Hiện tại Đông Tân tuyệt đối là bị thần linh chiếu cố đất đai. Lúc này đầu tư còn kịp sao? Rất nhiều các đại lão bản đang suy tư. Tiêu Soái đã nện bước vững vàng bộ pháp đi vào Đông Tân khu phía nam. Hắn phất tay phái mở mọi người về sau. Thành kính đối trên không còn đang vang vọng Tê Minh Thanh bái một cái. Thấp giọng đọc lên một đoạn văn. Yên giấc tại phía dưới mặt đất thần linh a. Ngài tại hắc ám cùng băng lãnh bên trong cô độc ngủ say quá lâu. Là thời điểm tỉnh lại. Đời đời bất hủ thần linh a. Nghe được ta kêu sao? Làm câu nói này thanh âm truyền ra ngoài về sau. Tiêu Soái dưới chân lập tức nhảy lên ra hung mãnh đến cực điểm khói đen. Sau đó ngay sau đó, nồng đậm xương trắng cùng óng ánh bọt nước nhỏ từ dưới đất xông ra. Từng cỗ lao ra mặt đất, tiếp lấy liền nổ bể ra, biến thành sương mù nhàn nhạt, cùng từng đạo hoa mỹ cầu vồng. Tiêu Soái đặt mình vào trong đó, như là đưa thân vào nhân gian tiên cảnh. Mấy khối trên màn hình lớn đồng thời xuất hiện này không thể tưởng tượng rung động hình ảnh. Người xem nhóm đều trừng thẳng con mắt. Thần tích, đây tuyệt đối là thần tích. Chỉ có thần tiên mới có thể sáng tạo ra bao trùm nửa phiến thiên không tiên vụ cùng đếm mãi không hết cầu vồng a. Trên bầu trời, cái kia chưa bao giờ ngừng tiếng gào thét tựa hồ lớn hơn chút. Cái kia thần bí khó dò sinh vật phảng phất tránh ra càng nhiều giam cầm. Đang ở tiến một bước thức tỉnh. Phía Tây, Tiêu Soái bình tĩnh nói xong. Lại đi hướng Tây, mọi người thông qua đủ loại trực tiếp con đường. Nhìn xem cái kia đang hướng Đông Tân khu phía Tây đi nhanh đi đến thân ảnh. Trong lòng khiếp sợ biến đến vô cùng dày đặc. Cái kia tập hợp tướng mạo cùng khí chất cùng năng lực cùng cảm giác thần bí là một thể không có gì sánh kịp nam nhân ưu tú đến cùng là ai? Nhân gian thật có khả năng sinh ra như thế hoàn mỹ sinh mệnh sao? Không, không thể nào, hắn là thần, nhất định là thần, mà lại không phải bình thường thần, là thần bên trong đẹp trai nhất, cũng là thần bên trong lợi hại nhất, không có cái thứ hai. Bờ sông đám người nhiệt liệt thảo luận mờ. Ta nghe nói vị tiên sinh này muốn dùng sức một mình nghịch chuyển Đông Tân khu hỏng bét phong thủy. Vì Đông Tân khu phát triển làm cống hiến, mà lại không lấy một xu. Người nào đưa tiền hắn với ai gấp. Thuần túy giúp người làm niềm vui. Dùng lớn mạnh Đông Tân khu phát triển kinh tế làm nhiệm vụ của mình. Dốc hết tâm huyết, quốc cung tận tụy. Chết thì mới dừng đại thiện nhân a. Ta còn nghe nói, vị này đại thiện nhân làm xong cái này việc thiện về sau, liền lại bởi vì pháp lực tiêu hao hầu như không còn mà rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí là mãi mãi tử vong. Lão thiên gia, bất công a, tại sao có thể nhường dạng này người chết chứ? Ta nguyện ý dùng ta mệnh đổi hắn sống sót. Có một ít người căn cứ gây chuyện nguyên tắc được an bài tiến đến. Liền đợi đến xem Tiêu Soái bị trò mèo. Nhưng Mao Quân Thắng cùng Giang Tổ Phong đều là lão hồ ly. Cũng phái không ít người tới. Không phải sao, đám người này thấy rõ thế cục về sau. Lập tức bắt đầu báo tố diễn kỹ. Căn cứ Tiêu Soái trí thượng nguyên tắc nói bậy một trận. Làm người bên cạnh đều muốn bị cảm động khóc. Thật như vậy tốt, không có nghĩ đến cái này thói đời còn có hảo tâm như vậy ruột người. A không, là thần tiên, tốt bụng thần tiên so tốt bụng người càng khó gặp hơn đến đâu. Người nói chuyện làm được bản thân giống là gặp qua thần tiên giống như. Ai nói không phải đâu, ta sống lớn như vậy, lần đầu thấy thần tiên phát công. Rất đẹp, thật là khí phách, rất cảm động. Một cái cứng nhắc nam lão sư một bên đập video, một bên mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Mau nhìn, lại bắt đầu. Hoa, hắn muốn làm gì? Vì cái gì ngồi xổm xuống? Muốn kéo thịt thịt sao? Một cái ôm tiểu hài bảo mụ thấy trên màn hình Tiêu Soái ngồi xổm xuống. Trong đầu liền bỗng xuất hiện kéo thịt thịt hình ảnh. Thật sự là bình thường thấy hình tượng này số lần nhiều lắm. Đều có bóng mờ, kéo cái rắm thịt thịt. Ai nói thần tiên muốn kéo thịt thịt? Đi ra bị đánh. Ai nói, đi ra nhận lấy cái chết. Thần tiên là không thể nào kéo thịt thịt. Coi như muốn, cái kia cũng cần phải gọi là bài tiết. Bài người mỗ mỗ tiết. Đây cũng là ai nói, dám cầm thần tiên trêu đùa. Có phải hay không muốn lên thiên? Đại gia chớ ồn ào. Mau nhìn. Thần tiên lại phát công, lên trời, lại là khói đen lên trời. Thần tiên cái gì thần tiên? Người kia gọi Tiêu Soái, là một cái xa gần nghe tiếng phong thủy đại sư. Nhân phẩm nhất lưu, mà lại xuất, vô cùng xuất. Cách màn hình căn bản cảm giác không ra loại kia có thể cho nam nhân nữ nhân đều hít thở không? thông suốt khí, đừng nói nữa, mau nhìn, khói đen sôi trào, từng đôi mắt nhìn soi mói. Tiêu Soái nửa quỳ xuống, một tay chống đất, một cái tay khác cõng nâng hướng không trung. Động tác này là hắn theo phim khoa học viễn tưởng bên trong học. Bình thường nghiêu bức người ra sân đều là này tấm sâu tạc thiên tư thái. Đáng tiếc không có gió, trên người đạo bào lên không nổi tới, nhạt nhẽo thiếp ở trên người, cảm giác không quá bá khí, một chút cũng không có ta là vũ trụ tối cường giả cảm giác. Hệ thống, phía tây khai quang bắt đầu. Tiêu Soái, hiểu rõ, tới đi. Dưới mặt đất lại là khói đen xuất hiện trước, trong chốc lát bao phủ một mảng lớn bầu trời. Phạm vi nhỏ khai quang chính là như vậy. Dưới mặt đất ô nhiễm trước bị bước đi ra, sau đó bị khu trục đi. Khói đen xuất hiện về sau, gió tới, hô hô hô, gió lớn nổi lên này vân phi dương. Gió từ dưới mặt đất tạo ra, nhìn không thấy sờ không được, lại trong nháy mắt hướng nhân gian biểu hiện ra cực hạn uy lực. Mọi người không nhìn thấy gió bản thể, lại có thể thấy ở vào trong gió Tiêu Soái. Lúc này, cái kia một thân đạo bào tại trong gió lớn phồng lên, bay phất phới. Tiêu Soái vẫn là duy trì nửa quỳ, một tay chống đất xuất khí hình ảnh. Giờ khắc này hắn tràn ngập ma huyễn mị lực, thật giống từ trên trời giáng xuống thần linh, chính cống vũ trụ tối cường. Cuồng phong cuồng bạo vô cùng, đồng thời khiến người kinh dị chính là, trong gió vậy mà kèm theo xuất hiện thanh nhã mùi thơm ngát. Cái mùi này vừa xuất hiện liền hướng bốn phương tám hướng tung bay. Không đến nửa phút liền bị đám người quan sát ngửi thấy. Khí tức vừa vào phổi, có thở khò khè, đám người liền cảm giác toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Trước kia hô hấp liền là trong đời chuyện thống khổ nhất. Hiện tại cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất vui vẻ. Còn có thường xuyên mất ngủ nhiều mộng, giấc ngủ chất lượng người không tốt nhóm cũng cảm giác đầu thư thản rất nhiều. Càng nhiều chuyện thần kỳ tại mọi người trên thân phát sinh. Bệnh nặng bị cải thiện, bệnh nhẹ bị chữa trị. Đây là hương khí thổi qua tới thời điểm chuyện phát sinh. Kỳ tích, đây là kỳ tích. Ta nhẹ nhặt thở khò khè tốt, viêm mũi cũng khá, ha ha ha. Bỏ ra mấy vạn khối không có chữa khỏi bệnh thế mà tốt. Mùi thơm này quá kỳ lạ. Ta cũng vậy. Ta nuốt viêm tựa hồ hóa giải rất nhiều. Khụ khụ khụ. Ân, quá thư thản. Các ngươi phát hiện chưa vậy? Này không chỉ là vị kia xuất khí phong thủy đại sư công lao, vẫn là Đông Tân khu bản thân tác dụng. Gió là theo Đông Tân khu trên mặt đất sinh ra. Đông Tân khu là một mảnh phúc địa a. Nói nhảm, người đây không phải nói nhảm mà. Ưu tú như vậy phong thủy đại sư đều tới nghịch chuyển phong thủy, không phải nơi tốt, hiện tại cũng là tốt địa phương. Không nói, tranh thủ thời gian hấp khí, lập tức hết rồi. Không đến nửa phút, trong không khí hương khí liền biến mất. Bất quá Tiêu Soái còn duy trì động tác mới vừa rồi, khẽ động đều không động, gió chẳng ngừng. Tiêu Soái trên người đạo bào phần phật lắc lư, đem hắn xuất khí hoàn mỹ làm nổi bật lên đến. So sánh lúc này nhìn xem cái tràng diện này người, bất luận nam nữ, đều sẽ vui lòng phục tùng ở trong lòng tán dương một câu. Tốt một người phong lưu lỗi lạc xuất ép chúng sinh tuyệt thế đại soái so. Rất đẹp, ta muốn gả cho hắn. Ta muốn gả cho hắn. Một cái nữ hài tử kích động hô hào. Nam nhân ưu tú trích có nam nhân mới xứng với. Nam nhân liền muốn có gia môn dáng vẻ. Là nam nhân, nên làm nam nhân. Hừ, nữ nhân, chết người cái ý niệm này đi. Nữ hài tử cách đó không xa nam nhân càng thêm kích động nói. Quá nhiều người bởi vì vượt qua giới hạn xúc động mà sinh ra cãi lộn. Bất quá may mắn người nơi này tố chất đối lập tốt một chút, không có làm sao động thủ, cũng chưa từng xuất hiện dẫm đạp hiện tượng, trừ bỏ bị thê tử khiến cho bất tỉnh nhân sự một kiện thảm án bên ngoài. còn chưa có xảy ra khác ác liệt sự kiện. Thật đáng sợ, quá đẹp rồi. Lần thứ nhất cảm giác một người xuất khí có thể cho ta cảm thấy sợ hãi. Rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Cái kia tại trong gió lớn phồng lên áo bào, không nhúc nhích tí nào thân thể, còn có đoạt thiên địa tạo hóa tuấn tú khuôn mặt. A, nhân gian tại sao có thể xuất hiện dạng này hoàn mỹ vô khuyết người? Ta quá yêu hắn, hắn chữa khỏi ta thở khò khè, nuốt viêm, viêm mũi còn có khoang miệng loét. Ta cũng yêu hắn, yêu chết. Một cái dâu ria cùng tóc sắp ráp giới đại thúc cao hứng bừng bừng nói. Đại huynh đệ, bệnh của ngươi hơi nhiều. Huy, cha, không có việc gì, tìm ngươi mượn cái vài tỷ chơi đùa. Ta phát hiện một cái tốt hạng mục, nghĩ đầu tư, tốt, tạ ơn cha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có người đang nghị luận, có người lại phát hiện cơ hội buôn bán, chuẩn bị nắm chặt thời gian đầu tư một bút. Lúc này hướng ngoại giới điều động tiền bạc người số lượng cũng không ít. Bọn hắn đều đã nhìn ra, Đông Tân khu đã biến, nơi này sẽ là toàn bộ kinh thành đáng giá nhất địa phương. Liền nhìn một chút phía đông trên không hào quang, phía nam lượn lờ sương mù, còn có phía tây cuồng phong, cùng với trên không không có ngừng qua kỳ lạ tiếng giống. Đây đều là thần tích, là thần tiên mới có thể sáng tạo ra kỳ tích. Đông Tân khu dám nói không lửa cháy tới sao? Đông Tân không hỏa, thiên lý nan dung, bất quá nha, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi tiếng giống, lượng hô hấp có chút lớn a. Phía bắc, vị kia ướt khí bức người phong thủy đại sư đi phía bắc. Ông trời của ta, hắn còn muốn tiếp tục sáng tạo thần tích sao? Phương hướng bên trong, xem ra không sai, vị này phong thủy đại sư lòng tham lớn a. Ta cũng là nghiên cứu phong thủy, năm cái địa phương đều muốn tác pháp mới có thể thành công nghịch chuyển phong thủy. Vị đại sư này quá cao cường, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn dùng sức một mình thay đổi càn khôn. Sáng tạo Đông Tân khu tương lai, một cái dâu ria hoa dâm lão nhân hưng phấn mà nói ra. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Lão tiên sinh, vậy nếu là ngài đến, bao lâu có thể thành công? Một vị hán tử nghi ngờ hỏi. Ta, lão nhân lắc đầu, ta tới, cả một đời đều sẽ không thành công. Đây là chênh lệch cảnh giới a. Lão nhân câu nói này nhường mọi người thổn thức không thôi. Nhìn một chút, cái này là khoảng cách. So sánh phía dưới, đại soái so năng lực càng để cho người kính nể cùng ngưỡng vọng nha. Không ít người tiếng nghị luận bên trong ý kính nể càng thêm rõ ràng. Mà tạo thành cái tràng diện này, lão nhân cùng người trung niên đã chui ra đám người đi chỗ tiếp theo. Một chỗ 100 khối tiền. Vài câu lời kịch sự tình, hai đầu bờ sông dài như vậy, người nhiều như vậy, còn không đi nhiều nói vài lời, kiếm nhiều tiền một chút, vì cho sự tình hôm nay tạo thế, tiêu soái cũng không có ít bỏ tiền vốn, chỉ là tỉnh này loại rất có tin phục lực thủy quân. Dự tính liền muốn hoa lớn mấy chục vạn, bất quá tiền này ngược lại là hạng mục tài chính bên trong khấu trừ. Hắn ngược lại sẽ không móc một phân tiền. Phía bắc, tiêu soái đứng vững về sau, thở phào một cái, sau đó triển khai tư thế, trong miệng nói lẩm bẩm, đánh một bộ hổ hổ sinh phong thái cực quyền. Mọi người nghe không được hắn đang nói cái gì, đều tưởng rằng cái gì thiết yếu huyền diệu khẩu quyết, nhưng sự thật có thể khiến người ta mở rộng tầm mắt. Một cái trái dưa hấu, một đao phân hai nửa, một nửa phân cho ngươi, một nửa phân cho hắn, cho ngươi ngươi không muốn, cho hắn hắn không thu, vậy liền cũng không cho, đem hai người đuổi đi, bọn hắn không đi ngươi đi, không mua dưa hấu đừng quấn ta, hai người quấn ta vô lại, chấm ngoặc kép, theo hắn cái động tác thứ nhất, phương bắc trên bầu trời rất nhanh ngưng tụ ra một đám mây đen. Trong tầng mây có tia chớp ẩn núp, theo hắn tiết tấu không ngừng bắn tung tóe hào quang chói sáng. Trên mặt đất, quen thuộc khói đen bật đi ra, kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ, mới hoàn toàn từ dưới đất rút ra đi ra, gào thét lên tuôn ra lên không trung, cùng mây đen đan vào một chỗ, lốp bốp, mây đen cùng khói đen va chạm nhau, dây dưa, khí thế dọa người, giang thần đám người đã sợ hãi né tránh mấy trăm mét xa. Vẫn là sợ không thôi, toàn thân run rẩy, Tiêu Soái lại đắm chìm ở trong thế giới của mình, không nhanh không chậm đánh thái cực. Trong lúc nhất thời, cái kia rung động lòng người hình ảnh làm đến vô số người hoảng sợ đến không dám nói lời nào. Động tác nhất trí vẫn duy trì yên lặng, thần ở đây, bọn hắn nào dám càn rỡ. Thái cực kết thúc, trên trời đã không có khói đen, nhưng mây đen vẫn còn. Nó không chút kiêng kỵ cuồn cuộn, sấm sét vang dội, cực đoan dữ dằn, mây đen phía dưới, Tiêu Soái bước chân, hướng đông tân khu ở giữa đi đến. Đó là ô nhiễm nghiêm trọng nhất, mùi khó nghe nhất địa phương. Theo hắn bước chân tiến tới lần lượt hạ xuống, nhanh cũng bị người nhóm sơ sót tiếng gầm gừ cuối cùng bắt đầu phát huy. Tiêu Soái mỗi đi một bước, trên không tiếng gầm gừ liền năm thứ nhất đại học điểm. Bước đầu tiên hạ xuống, thanh âm kia liền che lại phương bắc sấm sét vang dội. Bước thứ hai hạ xuống, tây phương kêu khóc tiếng gió thổi sợ hãi thu hồi uy thế. Nắm sân nhà nhường cho không biết tiếng gầm gừ. Bước thứ ba, nam phương sương mù càng thêm mộng ảo. Bước thứ tư, phương đông hào quang phủ kín cả mảnh trời không. Ao ao ao, hoa lạp lạp lạp, sau đó mỗi một bước rơi xuống đất, đông tân khu dơ giấy bẩn thỉu đen nhánh lại cằn cỗi trên đất sẽ xuất hiện từng đóa cỡ nhỏ. Suối phun, óng ánh sáng ngời bọt nước vui vẻ bỗng xuất hiện, vẩy hướng mảnh đất này, máng sôi chỗ, cỏ xanh sinh trưởng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, hoa tươi tịt tuôn ra, hướng từng cái hướng đi nở rộ. Tiêu Soái bước chân không ngừng, còn tại hành tàu, gào thét càng to rõ sâu xa, suối phun không ngừng sinh ra, mà hoa cỏ vẫn còn tiếp tục hiện ra sinh mệnh sức sống. Cuối cùng, làm đông tân khu khắp nơi đều có suối phun, cỏ xanh, hoa tươi thời điểm, Tiêu Soái đi tới đã từng bãi rác trung tâm, nơi này là tàn hại đông tân nghiêm trọng nhất khu vực. Hiện tại, nên bị thủ tiêu, ngang, hiên ngang ngang, lúc này, cái kia gào thét đã áp chế không nổi, người nghe hoàn toàn có thể theo run rẩy thanh âm bên trong cảm nhận được đối phương vui sướng cùng. Xúc động, đến cùng là cái gì bị nhốt? Nó cuối cùng muốn ra tới rồi sao? Là cái gì? Đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là long? Người vây xem bên trong có người đoán được. Giữa sân, Tiêu Soái biểu lộ rất quái dị, trở thành phong thủy đại sư đến nay, hắn còn không có tiếp xúc đến lúc này muốn tiếp xúc cấp độ. Đại biểu phong thủy một nhóm đỉnh phong biểu tượng, muốn xuất hiện, ngủ say phương đông cự long, viễn cổ bất hủ thần linh, đại biểu vận mệnh trung cực vĩ ngạn tồn tại a. Nếu ngươi không cam lòng trầm luân, nếu ngươi vẫn yêu thế nhân, thỉnh tỉnh dậy đi. Tiêu Soái vừa dứt lời, toàn bộ đông tân khu mặt đất run lên bần bật, tiếp lấy giữa đất trời bị một đạo vô phương nói rõ rung động gào thét lấp đầy. Chiếm cứ, ngang, cái kia là chỉ tồn tại ở rất nhiều người trong tưởng tượng long ngâm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.